Chương 808, nguyên lai là ngươi. Lẽ nào cái này chút đồ vật đều là dạ mạ tổ ngươi mua sao? Lưu Ly ở đem ánh mắt của mình chuyển rời đến dạ mạ tổ trên người sau đó, liền đối với hắn mặt nở nụ cười nói rằng. Ở Lưu Ly nói xong sau đó, Uzuga ảo, Kakashi, Uchiha Ichia, hắn ba người kia cũng đều đem ánh mắt của mình chuyển tới dạ mạ tổ trên người. Dạ mạ tổ đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, cũng có chút xấu hổ nói ra, à, đúng vậy đâu, cái này chút đồ vật đều là ta tới thời điểm ở một cái trong thương điếm mua được. Sở dĩ trễ như thế mới có lấy ra, chính là lo lắng các ngươi sẽ rất mau đưa mấy thứ này ăn hết tất cả, lại có một cái mục đích chính là muốn đem những này vị ngon nhất chạy tới cuối cùng cho các ngươi nếm thử. Vừa mới bắt đầu ta cũng không nghĩ tới mấy thứ này sẽ lại lốt như vậy ăn. Vừa mới bắt đầu mua thời điểm, ta còn lo lắng mấy thứ này không phù hợp chúng ta khẩu vị đâu, hiện tại xem ra hoàn toàn không cần như thế. Vào lúc này, Dạ Mạ Tổ lại đột nhiên vừa cười vừa nói. Lưu Ly bốn người bọn họ đang nghe Dạ Mạ Tổ mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu. Sau đó Lưu Ly liền nói ra, còn thật không có nghĩ tới những thứ này đồ đạc dĩ nhiên là Dạ Mạ Tổ mua. Không thể không nói, Dạ Mạ Tổ ánh mắt còn là tốt vô cùng đâu, lại có thể chọn được thức ăn ngon như vậy. Sau khi trở về ngươi nhất định phải nói cho ta biết mấy thứ này ở mua nơi nào, ta muốn đi Đông Nam một điểm. Đúng a, đu nở dê vờ ơ ý a, Dạ Mạ Tổ. Sau khi trở về ngươi cũng nói cho ta biết, ta cũng muốn đi mua một điểm, mấy thứ này thật là ăn quá ngon. Ta ở trong thôn sinh hoạt nhiều năm như vậy, ta còn cho tới bây giờ không có ăn được thức ăn ngon như vậy đâu. Usuzuga ảo đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười đối với Dạ Mạ Tổ nói đến. Dạ Mạ Tổ đang nghe hai người bọn họ mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gãi đầu một cái, sau đó khẽ gật đầu, theo phía sau nói ra, được rồi, không có vấn đề, mấy thứ này vốn chính là muốn cùng các ngươi chia sẻ. Sau khi trở về ta nhất định sẽ mang theo các ngươi đi cái kia trong thương điếm mua những thứ này, cũng không biết sau khi trở về có còn hay không những thứ đồ này. Vào lúc này, Kakashi hay dùng cánh tay của mình đặt ở Dạ Mạ Tổ trên vai, sau đó đối với hắn mặt nở nụ cười nói ra, Dạ Mạ Tổ, ngươi cũng thật là quá không có suy nghĩ, có thức ăn ngon như vậy, dĩ nhiên không phải nói cho chúng ta biết. Sau khi trở về ta liền phạt ngươi làm 100 cái trống đẩy hít đất. Sau khi trở về ta cũng muốn đi theo ngươi cùng đi mua cái này chút đồ ăn ngon. Uchiha Itachi vào lúc này nghe được mấy người bọn hắn mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười nói ra, ta cũng muốn đi mua thức ăn ngon như vậy, ta cũng phải cấp gia nhân của ta mua thêm một điểm, để bọn họ cũng nếm thử cái này mỹ vị thức ăn. Dạ Mạ Tổ đang nghe mấy người bọn hắn mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu, sau đó nói ra, được rồi tốt, sau khi trở về chúng ta cùng đi nơi đó mua đồ a, mấy thứ này chẳng những ăn ngon, nhưng lại vô cùng tiện nghi đâu. Ta trước khi đến liền mua tốt nhiều đồ vật, chính mình mang hơi có chút, còn dư lại đều ở nhà. Vào lúc này, bọn họ cũng đã đem mấy thứ này toàn bộ ăn hết, không thể không nói, mỹ vị thức ăn còn thật có thể làm cho tất cả mọi người có muốn ăn đâu. Bây giờ thật là ăn quá no rồi, hiện tại căn bản không muốn động đâu, phải nghỉ ngơi một hồi mới có thể chạy đi. Dạ Mạ Tổ mua những thứ này mỹ vị thức ăn, thật là ăn quá ngon. Vào lúc này Lưu Ly liền ngẩng đầu nhìn bầu trời, sau đó mặt nở nụ cười nói rằng.